Nhìn một màn này, trong đầu Nguyễn Thu Thu hiện lên một hình ảnh. Một giây biến cách cách, cô gái nhỏ với chiếc bra gợi cảm trên đầu nhận thấy có gì đó không thích hợp, biểu tình thay đổi. Cô bé run rẩy mà từ trên đầu kéo xuống dây lưng mảnh khảnh. Nhìn thấy đồ vật trên tay là cái gì, sắc mặt con bé lập tức lúc xanh lúc trắng. Trình Tuyển đứng ở bậc cầu thang đầu tiên, một tay cầm túi tiền, biểu tình nguội ngắt nhìn cô bé, không hề có ý ra tay hỗ trợ. Cô bé kia rốt cuộc không nhịn được tủi thân, oa oa mà khóc thành tiếng, ném bra đi rồi quay đầu chạy mất. Đây cũng không phải lỗi của anh mà. Trình Tuyển động tác chậm gì gì bước xuống cầu thang, cúi xuống nhặt chiếc áo lót đẹp bỏ vào túi một cách tự nhiên. Nguyễn Thu Thu nhìn có chút cảm giác quái lại ngượng ngùng, tuy rằng thứ này cô không mặc, nhưng nói đến cùng mấy cái này vẫn là nội y trên danh nghĩa của cô. Cô bước nhanh xuống cầu thang. Từ từ, anh để đó cho tôi sắp lại. Cổ chân đột nhiên mất lực, đau đớn, dưới chân đột nhiên mềm nhũn. Nguyễn Thu Thu không kịp đề phòng, đổ người về phía trước. Nguyễn Thu Thu thề, cô chắc chắn nhìn thấy nam nhân chó chết Trình Tuyển này, thế mà cũng tránh cô. Dám tránh cô à? Cô phản ứng cực nhanh mà tóm chặt vạt áo Trình Tuyển. Quả nhiên, Trình Tuyển không đứng vững được, giống như một cái cây bị gió to quật đổ, lập tức ngã nhào trên mặt đất. Mà Nguyễn Thu Thu vừa vặn ngã vào lồng ngực của Trình Tuyển, một nửa vết xước cũng không có. Mỹ nhân nằm trong lồng ngực mềm mại, hương thơm thoang thoảng, mái tóc đen óng mượt như thác nước, hai gò má trắng nõn ửng hồng. Cô ôn nhu thẹn thùng nói, anh không sao chứ? Bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Thu Thu trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi siêu to, nghiến răng cười lạnh nói, không phải anh muốn nói tôi quá nặng đấy chứ? Trình Tuyển nuốt xuống lời nói sắp buột ra khỏi miệng. Không có. Gãy xương tay rồi. Cô vội vàng ngồi dậy, xấu hổ mà nhìn Trình Tuyển nâng lên cánh tay trái mềm như bông. Trình Tuyển khẽ khẽ thở dài. Nguyễn Thu Thu càng xấu hổ. Thật xin lỗi. Chúng ta đi bệnh viện đi. Em tuyệt đối trả tiền thuốc men cho anh. Nếu Nguyễn Thu Thu biết Trình Tuyển mua bao nhiêu bảo hiểm giá trên trời, thì bàn tay này cô tuyệt đối không dám nói lời này. Nguyễn Thu Thu đưa Trình Tuyển đến bệnh viện, cả đoạn đường không dám ngẩng đầu, xấu hổ càng thêm xấu hổ. Cô giống như khiên khí cầu căng tròn bị chọc một cái tức khắc bẹp xuống. Cả hai đều có vẻ ngoài không tầm thường, đi đến chỗ nào cũng là tiêu điểm. Trong lúc nhất thời khiến cho mọi người không biết nên ngắm Nguyễn Thu Thu hay nên ngắm Trình Tuyển trước, mọi người sôi nổi cảm khái cùng hâm mộ. Quả nhiên là kim đồng ngọc nữ, tuyệt phẩm. Nhìn xem, hai người tình cảm thật tốt. Chồng bị thương mà cô vợ còn đau lòng như vậy rồi. Chụp x-quang xong, may là người bị thương không nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày là được. Nguyễn Thu Thu rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hai người ngồi trong taxi im lặng đến mức cả tài xế cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Yên lặng mở nhạc, giọng ca trầm khàn của Trương Vũ vang lên. Mưa rơi không dứt, vẫn không làm cho bầu không khí dễ chịu hơn. Nghe câu này, tài xế cảm thấy vẫn nên yên lặng tắt nhạc đi thì hơn. Trình Tuyển nhìn ngoài cửa sổ, thình lình chậm rì lên tiếng, muốn ăn thịt dê hầm cách thủy. Nguyễn Thu Thu sảng khoái đáp ứng, được. Thịt xương sườn kho tàu, được. Cá chua ngọt. Nguyễn Thu Thu nghiến răng, ném một ánh nhìn chết chóc về phía Trình Tuyển. Giây tiếp theo, Trình Tuyển sâu kín thở dài, tay bắt đầu đau rồi. Thực xin lỗi, cô làm gì được chứ? Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn đến không khí có phần quái, vợ chồng son tức khắc vui vẻ. Tay trái bị băng vải cho đến kín mít, tay phải vẫn có thể hành động tự nhiên như cũ, cơ hồ không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường. Nguyễn Thu Thu mí mắt giật giật, ẩn nhẫn mà nhìn Trình Tuyển ăn uống thỏa thích, chỉ hy vọng thằng cha này ăn xong rồi thì câm miệng vào cho cô. Cô vẫn luôn cho rằng Trình Tuyển giống như trong chuyện miêu tả là một bông hoa cao lãnh, quen biết với anh một thời gian, nhận thức về anh lúc đầu của cô đã bị đập nát không còn một mảnh. Bữa tối kết thúc, Nguyễn Thu Thu mở TV, tùy ý đổi kênh. Trình Tuyển ngồi ở bên cạnh cúi đầu, ấn di động. Nguyễn Thu Thu lấy mắt một cái, phát hiện tốc độ đánh chữ của anh quả thật không phải dạng nhanh bình thường. Nguyễn Thu Thu âm thầm líu lưỡi. Trong lúc cô đang mất tập trung, TV vừa lúc nghỉ ở kênh giải trí đang phát một chương trình trò chuyện. MC giới thiệu bọn họ là tân binh thể thao điện tử, nhiều đất sự võ. Những ký ức đã quên từ lâu lập tức hiện lên trong đầu. Nguyễn Thu Thu suýt nữa thì quên cô xuyên đến một quyển sách. trong quyển sách này cô chẳng qua chỉ là một vai phụ bé nhỏ không đáng kể. Nữ chính chân chính sẽ sống hạnh phúc với Trúc Mã sau khi trọng sinh, thành công trở thành một người vợ nhàn hạ, sống một cuộc sống mà cô ta luôn mơ ước. Trong sách cũng không nói quá nhiều về tình Trình Tuyển, hầu như chỉ có ký ức và oán trách của đời trước. Sau khi nữ chính trọng sinh, còn bận cố gắng tiến hành việc yêu đương cùng Trúc Mã, cũng dần dần quên lãng đi điều này. Nguyễn Thủ Thủ nghĩ, nếu dựa theo trong chuyện viết, thì chỉ cần cô không trêu chọc nữ chính hẳn là cũng sẽ không có bất kỳ liên quan gì đến bọn họ. Như vậy là tốt nhất. Nguyễn Thủ Thủ tắt tivi, không có hình tượng mà nằm ngửa trên sofa, cầm lấy di động. Gần đây cô đang chơi một game điện tử nhập vai. Game này hình thức giống mấy game cùng loại thôi, nhưng được cái hình ảnh tương đối tinh xảo. Nguyễn Thủ Thủ biết chơi trò chơi này là bởi vì một hoạt động mới gần đây, tổ chức thành đoàn thể đánh quái kiếm mảnh ghép để rút thăm trúng thưởng. Vận khí tốt mà nói còn có thể trúng được một cái laptop Apple. Cô tuy rằng tốc độ tay không được, nhưng mà cũng có nghị lực, có thời gian. Nguyễn Thủ Thủ chợt nảy ra, cảm thấy hứng thú hỏi Trình Tuyển, anh có chơi game không? Trình Tuyển ừ. Quả nhiên, nói như vậy kỹ năng chơi game của các loại trạch nam, trạch nữ chắc chắn sẽ phải cao hơn những người khác. Nguyễn Thu Thu ôm hy vọng tiếp tục hỏi, vậy anh giỏi game gì? Vương Giả Vinh Diệu, PUBG hay LOL? Mấy cái tên trên đều là trò chơi. Trình Tuyển chậm gì mà nói, Anypop, Hoan Hỉ Đấu Địa Chủ. Anypop tương tự như Candy Crush, Candy là kẹo, còn đây là động vật. Cô thật sự không nên ôm hy vọng với Trịnh Tuyển. Cô thở dài một hơi, mở trò chơi ra, làm nhiệm vụ hàng ngày. Vừa không có may mắn, vừa không có thực lực, chỉ có thể đứng tầng chót của người khác chơi khắc kim thôi. Xem ra tôi chỉ có thể tìm người khác tổ chức thành đoàn thể. Trịnh Tuyển liếc mắt nhìn ý đi trò chơi của Nguyễn Thu Thu, tên là Thu Thu Thu. Xem ra cô thật sự thích tên này. Hai người trở về phòng, không khí hài hòa. Nguyễn Thu Thu ghé vào trên giường tiếp tục cho di động. Thời gian ăn không ngồi rồi, quả thật nhàn nhã mà tốt đẹp. Lúc này có một đội ngũ nhỏ mời cô tham gia tổ đội, tên là Wahaha. Cái tên kỳ quái làm Nguyễn Thu Thu mí mắt giật giật. Thần kỳ như vậy sao? Đáng lúc cô tự hỏi muốn vào đội nào, liền có người gửi lời mời với cô. Tổ đội tổng cộng có 4 người. Đội trưởng, đội trưởng tên Yakun, nhưng người này còn lại là mè đen phía nam, ăn không ngon bằng sủi cảo, cùng với mì ăn liền Khang Sư Phụ, một tổ hợp những cái tên quỷ dị. Nguyễn Thu Thu do dự, nhìn đến bọn họ, mỗi người đều ném tiền mua trang bị tốt nhất. Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy mọi người đều là khắc kim, có thể chơi cùng nhau liền sảng khoái đáp ứng. Một loại mì ăn liền phổ biến bên Trung. Thu Thu Thu, các người xác định muốn mang ta đi à? Ta kỹ thuật rất bình thường. Qua vài đội, đội trưởng Yakun tích chữ như vàng, phát một chữ. Ừ. Nguyễn Thu Thu nhìn tên Yakun này và cách nói chuyện của đối phương, theo bản năng mà liên tưởng đến Trình Tuyển. Nhưng ngay sau đó cô lập tức phủ định suy nghĩ này. Trình Tuyển không nói anh thích chơi thể thao điện tử, huống chi anh còn bị thương một tay, sao chơi nổi chứ? Phần phức tạp và cồng kềnh nhất của trò chơi điện tử này là số lượng kỹ năng và chuyển động khổng lồ. Nguyễn Thu Thu sẽ đến hoa cả mắt. Cô phải mất mấy ngày mới chậm rãi làm quen được với nó. Mấy ngày, mấy người này đều là tân thủ, xem chừng là muốn làm nhiệm vụ tổ đội vừa lúc thiếu người, lên tùy tiện bắt một ID cho đủ số. Nguyễn Thu Thu không nghĩ tới thật sự có thể lấy được phần thưởng máy tính. Tiểu đoàn đội tất cả mọi người đều là tân nhân, khả năng có thể tập hợp đủ mảnh ghép để rút tham trúng thưởng cực nhỏ. Nhưng có người cùng nhau chơi, Nguyễn Thu Thu vẫn rất vui vẻ. Gia cô nói, đi thôi, ăn không ngon bằng sủi cảo. Được rồi, chị dâu đi mau. Thu Thu im lặng không biết nói gì. Cô đột nhiên hiểu được tên đối phương tên. Cảm tình ăn không ngon bằng sủi cảo. Cô là nữ giới duy nhất thì liền trở thành chị dâu. Nguyễn Thủ Thủ có chút tức giận. Câu này nói tùy tiện được sao? Nếu không phải đội trưởng nhanh chóng cấm ngôn, Nguyễn Thủ Thủ tuyệt đối sẽ lập tức rời khỏi đội ngũ. Yakun, đầu óc thằng bé không dùng được. Mẹ đen phía nam. Đúng vậy đúng vậy, tăng ca nhiều quá nên choáng váng, người đừng nóng giận. Mì ăn liền Khang Sư Phụ, ta vừa mới cho hắn một cái tát rồi, bị bọn họ nhiệt tình dọa đến. Thu Thu Thu cảm ơn. Không khí đoàn khá tốt. Sau khi tổ chức thành đoàn thể đánh quái, Nguyễn Thu Thu an tâm thoải mái theo sau. Cô vốn dĩ muốn hướng dẫn đội ngũ tân thủ một chút, để bọn họ có thể mau chóng làm quen. Trận đánh quái đầu, Nguyễn Thu Thu đã chuẩn bị tinh thần cả đoàn bị diệt. Ai ngờ không chờ cô kịp phản ứng, mấy người họ xông lên bùm bùm bùm, thành thạo đánh chết quái vật. Lúc đánh quái còn nói chuyện phiếm. Mẹ đen phía nam: Ai da, vận khí thật tốt đấy. Mẹ đen liền khai sư phụ: Đúng vậy, mọi người thực lực không mạnh lắm, không nghĩ tới thuận lợi như vậy nhỉ. Còn quái vật này, lúc trước cô cùng người khác tổ chức thành đoàn thể đánh vài lần đều không đánh hại được nó cơ mà. Nguyễn Thu Thu yên lặng an ủi chính mình: Đây chẳng qua chỉ là một quái nhỏ, đợi cho bọn họ đánh thêm mấy con nữa sẽ không biết dễ dàng đâu. Mấy tân thủ điểm kinh nghiệm tăng vọt, động tác quen thuộc nhanh chóng nhận nhiệm vụ tiếp theo, hưng phấn chuyển bản đồ. Nguyễn Thu Thu xem đến ngu người, ù cạc cạc đi theo tới bản đồ tiếp theo. Cô còn chưa phản ứng lại, mấy người còn lại đột nhiên xông lên trước, màn hình giống như mấy chục quả pháo hoa tuyệt đẹp nổ tung. Nguyễn Thu Thu còn chưa kịp thấy boss đứng chỗ nào lại thắng. Đặc biệt là đội trưởng Yakun, chiêu thức tinh chuẩn, tốc độ nhanh tay đến kinh người. Nguyễn Thu Thu thật sự muốn đến trước mặt lạnh anh vài cái. Mẹ đen phía nam: Ha ha, may mắn. Mắt thấy toàn đội thu thập được càng ngày càng nhiều mảnh ghép, đoàn đội xếp hạng cũng tạch tạch cao lên. Nguyễn Thu Thu đã không cách nào hình dung nội tâm khủng hoảng của mình. Thu Thu, các người là đại thần sao? Từ đầu chỉ nói một câu, đội trưởng Yakun giải thích nói: Trò chơi có mỗi người chơi tương đối nhiều, phần thưởng giống nhau, chúng tôi chỉ là người cao trong nhóm người lùn thôi. Nguyễn Thu Thu hơi tin anh, nếu thật là đại thần sao lại phải tổ chức đoàn thể tới chơi cái game một có một đống bốc nhỏ thẻ chứ? Tiền thưởng còn chưa đủ bọn họ phát sóng trực tiếp một lần. Số lần được phép làm nhiệm vụ hôm nay đã hết. Mọi người hẹn nhau buổi tối ngày hôm sau tiếp tục. Thời gian hẹn có khéo không cơ chứ? Vừa vặn là sau khi Nguyễn Thu ăn xong cơm chiều, cũng tránh cho các bảng giờ giấc của không họp mà gặp phải tình huống xấu hổ. Mặc dù tình hình chiến đấu hôm nay có chút kỳ diệu, nhưng Nguyễn Thu Thu vẫn rất vui vẻ. Việc này chắc là do chơi nhiều người thú vị hơn so với chơi một mình chăng? Bởi vậy, Nguyễn Thu Thu liền liên tưởng đến Trình Tuyển, một đứa trẻ to xác thích chơi game nhi đồng. Cô đi phòng bếp, xóc một cốc nước. Lúc đi ngang qua, phòng Trình Tuyển vô cùng an tĩnh, khe cửa không có ánh sáng. Đối phương hẳn là ngủ rồi. Nguyễn Thu Thu nói thầm một tiếng: Không biết thằng cha này ngủ có nhớ đắp chăn không nhỉ? Thật là làm người khác giàu thối ruột mà. Sợ đánh thức Trình Tuyển, cô cố gắng đi thật nhẹ nhàng, rón ra rón rén trở lại phòng. Cách một cánh cửa, Trình Tuyển dựa gối đầu, nửa người ngồi trên giường đơn, vẫn chưa thoát ra giao diện của trò chơi. ID ở trên là mấy chữ to rõ ràng: Yakun. Lo ngào khỏi game, bọn đầu nam rảnh rỗi sinh nong nổi, nhìn đến trò chơi có nhiều bug, có chút không chịu nổi, lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào hệ thống game sửa chữa lại mấy cái bug chí mạng cho đội ngũ làm game với tinh thần vô cùng hữu hảo, thân thiện. Trong khi sửa, vẫn không quên chửi bậy trong nhóm: Mẹ kiếp, không hiểu nổi vì sao đến cả đi đường cũng có thể bốc được. Bốc nhiều đến mức người còn không có sức để chửi. Lập trình viên của bọn họ có học hết chương trình đại học không vậy? Có lẽ chúng ta nên tới trường dạy nghề kỹ thuật Ukadu bổ túc cho họ một chút. Tôi cảm thấy chờ sau khi chúng ta sửa xong, nó sẽ trở thành một game hoàn toàn mới. Một bên pha trò bốc phét, một bên sửa, bầu không khí trong nhóm rất nhẹ nhàng, vui sướng. Đội ngũ game tuyệt đối không thể ngờ được, chờ ngày hôm sau bọn họ phản ứng lại thì game của bọn họ đã biến thành một thế giới mới. Ở một nơi khác, cô gái nằm trên giường bỗng nhiên bắt đầu bất an, lăn qua lộn lại, đầu cô đầy mồ hôi lạnh, trong trí nhớ hỗn loạn và thống khổ mở choàng mắt. Từ Bích Ảnh sắc mặt tái nhợt, tay run run sờ soạng mặt chính mình: Không phải chết rồi sao? Vì sao cảnh tượng trước mặt lại quen thuộc như thế? Từ từ, đây không phải là nhà ả sao? Từ Bích Ảnh ý thức được hoàn cảnh không thích hợp, đột nhiên xoay người vội vàng cầm lấy di động. Cái di động ả còn nhớ rõ là quà sinh nhật bố tặng ả mấy năm trước, sau đó đã không may mắn mất đi. Ả không dám tin mà mở điện thoại, trên màn hình ghi rõ ràng xây mạch thời gian là 3 năm trước khi ả muốn tử hôn, vứt bỏ trúc mã, trốn đi đến một thành phố khác. Từ Bích Ảnh như ngu ngơ mà nhìn di động. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên vụ điện phát khóc: Thật tốt quá, tất cả đều còn kịp. đời trước ả bị mù mới có thể cảm thấy Trình Tuyển kia thâm tàng bất lộ, mới có thể cảm thấy Khối Băng không có tình cảm Trình Tuyển này sẽ thay đổi vì ả. May mắn ả còn có thể đổi ý, may mắn trời cao cho cơ hội nữa, có thể cho ả làm lại từ đầu. Hôm sau, Nguyễn Thù Thù duỗi cái eo lười, thật lâu không muốn tỉnh lại từ trên giường. Gần đây quay làm sâu gạo rồi, gần như quên mất trước khi xuyên thư mình vẫn là một nhân viên văn phòng, sáng đi chiều về, thỉnh thoảng còn phải làm thêm giờ không lương. Vào thời điểm đó, sở thích duy nhất của cô chính là vẽ tranh. Cô có thể ngồi ở ghế cầm bút vẽ tranh trong một thời gian dài. Sợ để ngứa tay quá, không bằng đi mua cái bản vẽ lần nữa vậy. Leng keng, điện thoại báo có tin nhắn. Nguyễn Thu Thu buồn ngủ rụi rụi mắt, xoài người ghé vào gối đầu mở điện thoại ra. Tên người liên hệ là Khúc Vi. Nội dung tin nhắn rất đơn giản: buổi chiều bảo Trình Tuyển cùng nhau ăn cơm, địa điểm Lan đã có gửi sau. Nguyễn Thu Thu giật mình một cái, xoay người ngồi dậy. Ghi chú là Khúc Vi, không có nói rõ quan hệ với nguyên chủ. Nguyễn Thu Thu căn bản chưa từng nghe qua người này, cho nên người này rốt cuộc là ai? WeChat không có tên Khúc Vi, tin nhắn với ngày đều bị xóa, một cái cũng không chừa. Lịch sử duy nhất của cuộc gọi là khoảng hơn nửa tháng trước, khi đó Nguyễn Thu Thu còn chưa xuyên qua. Nói cách khác, đã từng trao đổi với nguyên chủ trước đây khi ly hôn à? Khúc Vi là ai? Nguyễn Thu Thu vội vàng ngồi ngay ngắn, gửi tin nhắn WeChat cho Trình Tuyển. Anh ở đâu? Tôi có việc muốn hỏi anh. Đối phương trả lời rất nhanh: phòng bếp. Trình Tuyển lấy ra một hộp sữa bò từ tủ lạnh. Nguyễn Thu Thu chưa từng gặp tên đàn ông nào giống anh, từng tuổi này rồi còn đam mê uống sữa bò. Tủ lạnh trong nhà luôn luôn chứa đầy từng dãy sữa bò. Vốn lúc trước chỗ đó đang để nước ngọt có ga, bây giờ bị cô đổi thành Waha Yakun. Nguyễn Thù Thù tóc dài rối tung, dép lê phát ra tiếng vang xoạch xoạch. Trình Tiền không quay đầu lại, kiên nhẫn dỡ xuống túi ni lông được ống hút. Cái kia... Trình Tuyển chậm gì gì mà ừ một tiếng. Không có tiền. Không phải. Cô lại không phải phá gia chi tử, lúc này mới có mấy ngày, sao có thể hết tiền được chứ? Nguyễn Thù Thù hắng giọng nói. Cái kia... chiều nay anh không bận việc gì chứ? Ừ, có một bữa ăn, anh biết đấy. Nguyễn Thu Thu dùng từ mơ hồ không rõ. Khúc Vi bên kia, cô cho rằng Khúc Vi có thể là bạn bè hoặc họ hàng thân thích các thứ các kiểu của anh, còn đang lo lắng mình có thể bị lòi đuôi hay không. Nghe được Nguyễn Thu Thu nói, Trình Tuyển phá lệ mà ngẩng đầu nhìn cô một cái, bộ dáng trầm ngâm như đang suy tư việc gì. Ánh mắt kia làm cho Nguyễn Thu Thu giật mình một cái. Sao? Làm sao vậy? Không có gì. Đợi đến buổi chiều thay xong quần áo, cô cùng Trình Tuyển đến một khách sạn trang hoàng xa hoa. Nguyễn Thù Thù một đường đều âm thầm líu lưỡi. Bên ngoài thì cô hơi hơi nâng cằm lên, đi bên cạnh Trình Tuyển, khí thế hoàn toàn không thua. Bồi bàn đưa hai người đến chỗ ngồi đã hẹn trước. Ánh mắt Nguyễn Thù Thù nhìn đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ, sau đó trợn tròn mắt. Nam nữ ngồi một bên đều đã là bộ dáng hơn 40 tuổi, cử chỉ ưu nhã đoan trang. Mấu chốt là tuổi tác bọn họ rõ ràng cho thấy thân phận trưởng bối, mà trưởng bối của Trình Tuyển... Nghịch tử! Thấy tao còn không gọi ba! Bà Trình sắc mặt mà theo tức giận, mày rậm mắt to, khí thế kinh người. Đây là ba của anh. Kia, không phải là mẹ anh. Chẳng trách, anh sẽ dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm cô, trực tiếp gọi ra cả họ tên mẹ chồng. Trình Tuyển không tức giận, cũng là nể tình cô lắm rồi. Nhưng mà... Trình Tuyển lớn lên không giống ai, cả hai người. Hơn nữa nếu là mẹ của Trình Tuyển, nguyên chủ lại dùng tên thật để ghi đối phương vào danh bạ, vậy cũng quá không kiêng nể gì. Thật may là đối phương bên kia đã nhanh chóng tiết lộ thân phận của Khúc Vi. Vi Vi, bà tuy rằng là mẹ kế của mày, nhưng cũng quan tâm mày không ít so với người khác. Nghe nói hai đứa chúng mày gần đây bất hòa, bà mới đề nghị ăn bữa cơm này. Cái thằng ngu nhà mày, đừng có mà không biết tốt xấu. Nguyễn Thù Thù nghe được lời của ba Trành, hơi hơi nhăn mày. Mấy lời này có phần quá mức khó nghe. Cho dù Trình Tuyển không có cách nào chấp nhận mẹ kế, thì cũng là chuyện có thể hiểu và tha thứ được. Vừa khắc nghiệt, vừa thô bạo, ép con trai thừa nhận như vậy, quả thực chính là đang đẩy con trai càng càng xa nhau. Toàn bộ quá trình, Trình Tuyển giống như một thằng đầu đất, không đáp lại dù chỉ một câu, làm ba Trình cảm giác như đấm vào bông, buồn bực. Đành phải nói sang chuyện khác. Thu Thu, con còn đây thế nào? Nguyễn Thu Thu không muốn gọi bọn họ là ba mẹ, liền cười đón chủ đề. Khá tốt. Chúng con hai người sống với nhau rất tốt. Ngài có lẽ hiểu lầm rồi. Lời nói vừa ra, Khúc Vi ánh mắt vi diệu mà liếc mắt nhìn cô một cái, biểu tình có chút đen tối không rõ. Vậy là tốt rồi. Cái thằng đần này cả ngày chỉ có ngồi ăn no chờ chết, chính là một phế vật, làm con thiệt thòi rồi. Trình Phụ hừ một tiếng. Nguyễn Thu Thu dư quang lướt đến Trình Tuyển. Ngược lại với những người khác, dáng ngồi đoan chính tĩnh đạt, anh là người duy nhất thả lòng người. Sống lưng anh hơi uốn lượn, thần thái lười nhác mà ngồi trên chỗ của mình, thờ ơ không cho ba mình một chút mặt mũi nào. Ngón tay thon dài của anh nghịch ngợm trước khăn giấy dưới đĩa, mí mắt buông xuống, một bộ dáng không chút đếm xỉa gì đến mọi người. Không hiểu sao Nguyễn Thu Thu vài phần bực bội nảy lên trong lòng. Vì sao một người cha lại có thể nói con mình như vậy? Như vậy đối với Trình Tuyển mà nói có công bằng không? Ông ấy có đang xem con trai mình như một người trưởng thành có tôn nghiêm, có gia đình mà đối xử hay không? Nguyễn Thu Thu hít một hơi, quyết định nói chút gì. Tôi đói bụng. Trình Tuyển cũng không ngẩng đầu lên mà cắt ngang lời cô nói, ngữ khí mềm mại. Mang thực đơn lên đi. Nguyễn Thu Thu nhấp môi. Không biết có phải là cô bị ảo giác không, Trình Tuyển dường như biết cô muốn nói gì, vừa vặn cắt ngang cô vào lúc này. Cô thở dài khe khẽ. Trong trường hợp như vậy, nói cái gì đều rất kỳ quái. Có lẽ chỉ có thể nhẫn lại trước, biết rõ ràng tình huống mới đúng. Tay trái Trình Tuyển bị thương, ăn cơm tây có chút không tiện, khó tránh khỏi sẽ bởi vì dao nĩa rơi trên bàn xứ mà phát ra tiếng vạn rất nhỏ. Bộ dạng ngũ mục này làm ba Trình càng nhìn càng ngứa mắt, vẫn luôn sầm mặt. Để ăn một bữa cơm thôi mà. Nguyễn Thu Thu cảm thấy như đống lửa, như ngồi đống than, xấu hổ không biết nên nói chuyện gì. Nói ra lại sợ lòi đuôi. Đồ ăn tạm được, lại phân lượng không nhiều lắm, còn không bằng ở nhà ngồi ôm bát mì ăn còn thoải mái hơn. Đúng lúc này, mũi chân cô đột nhiên bị đá một chút. Nguyễn Thu Thu ngẩn người, nhìn người phía ngồi đối diện trước mặt, phu nhân Khúc Vi. Bà bảo dưỡng rất tốt, dáng vẻ phong tư yểu điệu, đối mặt với Nguyễn Thu Thu ánh mắt kinh ngạc cong môi nói. Tôi muốn đi trang điểm lại, cùng nhau đi chứ. Nguyễn Thu Thu siết chặt dao nĩa trong tay, ý thức được tình huống không phải đơn giản trong tưởng tượng của cô. Cô gật đầu cầm lấy ví. Được. Tới toilet, Khúc Vi quả nhiên lập tức trở mặt, khóe môi vẫn luôn mỉm cười biến lạnh, trong mắt tựa như ngâm độc, lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm Nguyễn Thu Thu. Cô sao lại thế này? Không ly hôn là muốn thêm tiền hay thế nào? Nguyễn Thu Thu sửng sốt, lập tức hiểu ý đối phương. Mẹ nó chứ, nguyên chủ ly hôn còn có công lao của mẹ kế nữa. Cô có phải lại tham căn hộ kia của hắn đúng không? Tôi không phải đã chiều theo ý của cô. Cô lấy được cổ phần, đến lúc đó chuyển nhượng cho tôi được căn hộ cho cô, khu vực tùy cô chọn lựa. Cô lại không biết đủ, cẩn thận cái gì được không chiếm được. Nguyễn Thù Thù dưới đáy lòng hít hà một hơi, mặt ngoài lại không hiện một chút khiếp sợ. Cô không đổi sắc mặt nói, tôi còn chưa nghĩ kỹ. Khúc Vi có chút nóng này, túm chặt cổ tay của Nguyễn Thu Thu, móng tay màu trà gắt gao bấu trên da thịt trắng nõn của Nguyễn Thu Thu, đâm đến mức Nguyễn Thu Thu phát đau. Khúc Vi biểu tình rất khó coi. Cô không cần phải giở trò với tôi. Cô phải nhớ kỹ, cô không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Lúc trước, nếu không có tôi, cô cũng không được gả cho Trình Tuyển. Cô sẽ không ngu đến mức cho rằng hắn thích cô chứ. Tôi nói cho cô hay, lúc trước là bởi vì căn hộ này hắn mới đồng ý cưới cô. Căn hộ kia là di sản duy nhất mà mẹ hắn lưu lại sau khi chết. Cô đừng mơ tưởng đến nó nữa. Nguyễn Thù Thù nghe bà Tấu giống như kể tình huống chân thật để đòi công đạo, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Trình Tuyển lại nguyện cưới nguyên chủ. Tóm lại, cô rõ ràng tình huống cho tôi, đừng có làm chuyện ngu ngốc nữa. Nguyễn Thù Thù chỉ ừ một tiếng qua loa. Khúc Vi oán hận trừng mắt với cô một cái. Vì cổ phần trong tay Trình Tuyển, bà ta đã mưu tính nhiều năm như vậy, chính là chờ đợi ngày này sao? Sao có thể bị Nguyễn Thu Thu làm hỏng? Cổ tay đau âm ỉ, làm Nguyễn Thu Thu thật mệt tâm. Cô ý thức được, mình muốn làm một phụ nữ an phận dường như cũng không dễ dàng. Trước có sói, sau có hổ, đều cần phải giải quyết hết mới có thể sống một cuộc sống bình bình đạm đạm hạnh phúc được. Một bữa cơm xấu hổ kết thúc, Nguyễn Thu Thu cùng Trình Tuyền theo thường lệ trở về nhà. Cơn gió trong trẻo nhưng lạnh lẽo thổi nhẹ qua mái tóc dài của cô. Hai người dọc theo đường đi trầm mặc tiến vào tiểu khu, cho đến khi Nguyễn Thu Thu dẫm lên bậc thang, cô bỗng nhiên xoay người, nhìn thẳng vào mắt Trình Tuyển. Hai người đứng yên. Nguyễn Thu Thu không muốn đề cập những gì bác Trình nói hôm nay. Đang lúc Trình Tuyển có chút nghi hoặc nhìn chăm chú cô, Nguyễn Thu Thu bực bội mà gãi gãi đầu. Loại tính cách như Trình Tuyển khẳng định là không muốn tranh đoạt gia sản, không chừng ngày nào đó lại bị mẹ kế hãm hại một phen, hoàn toàn trở thành một kẻ nghèo hèn. Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Đã đến lúc cô phải khơi mào gánh nặng của gia đình này rồi. Trình Tuyển đối xử với cô không tồi, cô không phải là một cái lòng giác dạ sói. Không có việc gì, tôi cũng có tiền, tuy rằng không phải rất nhiều, cho nên muốn mắng thì cứ mắng lại, đừng nén giận. Đúng vậy, trong tư tưởng của Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển là vì đảm bảo nguồn kinh tế của bản thân mới làm bộ chẳng hề để ý. Mẹ mất, ba không thương yêu, mẹ kế lại thời thời khắc khắc nhìn chăm chăm tiền của mình, tính tình không trầm mới là lạ. Nguyễn Thu Thu hoàn toàn có thể lý giải lý do anh trốn tránh hiện thực. Hắn một tay đút túi, biểu tình nghiêm túc mà chăm chú nhìn Nguyễn Thu Thu. Dưới ánh đèn mông lung, đường cong gò má của anh nhu hòa tinh tế, cặp mắt thon dài kia thật xinh đẹp, trong mắt những một vầng sáng ấm áp. Nguyễn Thu Thu bị nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Được rồi, tôi biết anh cảm động, nhưng là... Từ từ, thân thể hắn hơi về phía trước nghiêng, khoảng cách giữa hai người họ được kéo gần một chút. Nguyễn Thu Thu cảnh giác nói, anh làm gì tôi cũng biết. Tôi biết tôi rất đẹp, cũng rất lương thiện, nhưng mà nam nhân chó chết này muốn hôn cô thì là một sai lầm lớn. Cô cũng chỉ là một cô tí xíu tâm tình bảo vệ gà con mà thôi. Không nói chuyện tình cảm, cảm ơn. Em... Hả? Dì mắt của em sao lại sáng lên? Ánh mắt Trình Tuyển tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, vô cùng nghiêm túc. Sao cơ? Lâu dài thật tĩnh mịch và trầm mặc, một giọng nói phẫn nộ cay nghiến răng lợi vang lên. Cái này gọi là phấn mắt, là phấn mắt, hiểu chưa? Nguyễn Thu Thu không thèm để đến Trình Tuyển nữa. Đối với hành vi tìm chết không thức thời của anh, Nguyễn Thu Thu mặt mũi tràn ngập hai chữ mang thù. Thế cho nên quên mất chuyện chơi game, trở về ngã đầu ngủ mất. Ngày hôm sau, lúc Nguyễn Thu Thu mở game ra, bị một loạt các bản cập nhật làm cho bối rối. Điều vui mừng nhất chính là mỗi lần phá được bản chơi, suôn sẻ, hà hê, dứt điểm. Xem ra lập trình viên vẫn còn chút tác dụng. Ngay khi game vừa mở ra, cùng với âm nhạc vui vẻ là một cục thông báo chữ đậm to đùng được bắn ra, giống như mấy cái quảng cáo nhỏ bên đường, cực to và bắt mắt. Chỉ là thẩm mỹ xấu đến mức Nguyễn Thu Thu không nỡ nhìn thẳng. Thông báo chỉ có mấy chữ to, dứt khoát, lưu loát. Cảm động rơi nước mắt, không biết nói gì hơn. Cảm tạ cao nhân. Nhà sản xuất game càng ngày càng mơ hồ. Ai sẽ phát ra một thông báo không đầu không đuôi như vậy chứ? Đây rốt cuộc là có ý gì vậy? Nguyễn Thu Thu vẻ mặt cạn lời online, phát hiện mọi người đã chờ cô một hồi lâu, đang ở vui vẻ thoải mái mà hoàn thành từng động tác nhảy lầu, lên lầu, nhảy lầu. Chỉ có đội trưởng Yakun bình tĩnh mà đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, phảng phất như đang đứng xem mấy tên đàn đội làm trò. Này, thật xin lỗi, ta đến muộn. Yakun giật mình. Đi thôi. Vừa on game, liền bắt đầu làm nhiệm vụ ở đội tội làm. Việc này đã trở thành thú vui tiêu khiển hàng ngày của Nguyễn Thu Thu. Mọi người chơi game tương đối tùy ý, chỉ là đôi khi ngữ khí có chút ái muội, làm cho Nguyễn Thu Thu đoán không ra ý tứ chân chính của bọn họ. Nguyễn Thu Thu quy cái này về ám hiệu độc quyền giữa các nam thẳng. Thu Thu Thu nói, các người đều quen biết nhau hết sao? Mẹ đen phía nam. Đúng nha, đúng nha. Chúng ta là đồng nghiệp trong công ty đấy. Ăn ngon không bằng sủi cảo. Đại boss của chúng ta vô cùng soái ca. Anh ấy là người rất chính trực. Cuối năm nhất định sẽ tăng lương cho ta. Mì anh liền khan sư phụ. Đúng vậy, đúng vậy. Đại boss anh mình thần võ. Nhất định sẽ tăng lương khao những nhân viên dưới chót tất cả như chúng ta. Nguyễn Thu Thu cảm thấy bọn họ có ý ám chỉ. Không đợi cô suy nghĩ kỹ càng, đội trưởng Yako đã lên tiếng. Làm nhiệm vụ. Chỉ có ngắn ngủi mấy ngày, xếp hạng của tiểu đội liên tục tạch tạch bò lên phía trước. Thậm chí lấy được một lượng lớn mảnh ghép với tỷ lệ 100%. Nguyễn Thu Thu rất kinh hỉ. Bỗng nhiên bắt đầu này sẽ hy vọng xa vời vào giải thưởng lớn mà lúc trước mình không dám sẽ lấy được. Thu Thu Thu, chúng ta liệu có thể lấy được giải thưởng không? Mì em liền khan sư phụ. Có thể, thử xem. Cái này có quy luật mà. Nguyễn Thu Thu có chút kinh ngạc, nhưng nghe bọn họ nói được chắc chắn như thế, cô cũng đi theo chờ mong. Cô chưa từng trúng thưởng bao giờ, cũng chưa từng nhặt được tiền. Ba người lấy hai người thì cô cũng là người bị dư lại. Chính mình có tiền là một chuyện, loại cảm giác hạnh phúc do may mắn mang lại là một chuyện khác. Nguyễn Thu Thu xoa tay, ôm lấy di động xem bọn họ rút thăm trúng thưởng. số thăm trúng thưởng là một để đội trưởng hoàn thành. Yakun tập hợp đủ các mảnh ghép, 10 bức tranh 10 lần rút, 1 lần không trúng, 2 lần không trúng, 3 lần. Nguyễn Thu Thu có cảm giác nản lòng, nhưng những người khác đều rất bình tĩnh, một bộ dáng đã định liệu trước, không khỏi lây nhiễm sang tâm trạng của Nguyễn Thu Thu. Còn dư lần cuối cùng, Nguyễn Thu Thu khẩn trương mà nhìn chằm chằm màn hình. Không trúng. Cô khẽ thở dài mất mát. Đúng lúc này, đội trưởng Yakun kích vào lần rút thăm cuối cùng. Đột nhiên, màn hình sáng lên ánh sáng vàng lóng ấp ánh. Nguyễn Thu Thu nhìn vào thông báo sẵn trên màn hình, trợn mắt, há hốc mồm. Thế mà thật sự trúng sao? Trong thư phòng, Trình Tuyền nghe được tiếng hoan hô ở cách vách một vách tường, chớp chớp mắt, cú cái đầu, một hàng chữ gửi vào trong nhóm. Phần của ta gửi đến công ty. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Nguyễn Thu Thu, số thăm được trúng giải thưởng lớn như vậy. Tâm tình vô cùng tốt. Cô hiểu rõ chính mình là vầng sáng của mọi người. Không có bọn họ, cô căn bản là một đồng cũng không lấy được. Nguyễn Thu Thu nhiệt tình tỏ vẻ phát bao lì xì cho bọn họ, nhưng bọn họ cự tuyệt. Trò chơi thôi mà, chơi vui là được rồi. Đúng vậy đúng vậy. Lần sau chúng ta cùng chơi game khác nha. Chị dâu nhỏ, nhớ kỹ ID của em đấy. Ăn không ngon bằng sủi cảo đã bị đội trưởng cấm ngôn. Nguyễn Thu Thu lại có cảm giác giống như bọn họ là đặc biệt, bởi vì trước đây cô đều cầu nguyện với ông già Noel, đợi cho nguyện vọng thực hiện được cũng chính là lúc thời điểm bọn họ rời game. Nhưng mà cô cũng không có mất mát, cuộc sống vốn dĩ chính là như thế. Gặp gỡ sau đó chia lìa, có một số người ở lại với nhau lâu dài, có một số người chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nguyễn Thu Thu gửi một cái gương mặt cười cùng bọn hắn chào tạm biệt, sao hẹn cùng nhau lo ngao. Trong nhóm WeChat chỉ có 4 người, từ Trình Tuyển ở ngoài, theo thứ tự là Đồ Nam, Tiêu Phàn, Phó Tử Trừng và tương ứng với Mẹ Đen phía Nam, ăn ngon không bằng sủi cảo và mì ăn liền Khang Sư Phụ. Giọng nói Đồ Nam phơi phới. Chị dâu thật dịu dàng nha. Tiêu Phàn. Ai, đây là tiếng thở dài đến từ một con chó FA. Phó Tử Trừng. Đại Boss, bao giờ thì anh mới cho chúng tôi gặp được người thật đây? Kìm ốc tàng kiều cũng không giấu kín như vậy, làm bọn họ đều lén cho rằng Đại Boss hôn nhân không hạnh phúc. Nó cũng không dám chửi, sợ làm lão Đại Boss nhớ đến chuyện thương tâm. Hiện tại tốt rồi, lâu kéo bọn họ cùng đi, nhét cho một đống câu cẩu lương, còn không cho trông thấy người thật, vô tình quá mà. ID WeChat của Trình Tuyển vẫn luôn không trả lời. Mấy người đàn ông độc thân không biết rằng Đại Boss kính yêu của bọn họ đã vứt bỏ bọn họ, hưởng ứng lời triệu hoán ăn cơm của chị dâu. Nguyễn Thu Thu vì chúc mừng chính mình được không một cái laptop, quyết định lôi kéo Trình Tuyển đi ăn một bữa tiệc lớn. Cô mời khách. Hai người đi một nhà hàng ẩm thực Vân Nam. Chỗ này không nhiều khách lắm, vì tránh phiền toái, Nguyễn Thu Thu đặt một phòng riêng, hai người có thể an tĩnh ăn cơm. Cô bé phục vụ tiểu cô nương nhìn đến Trình Tuyển lập tức đỏ mặt, ánh mắt quay qua Thu Thu. Trong phòng thì ngọn lửa nhiệt tình cũng bị dập tắt hơn phần nửa, chỉ còn lại cực kỳ hâm mộ. Cái gọi là kim đồng ngọc nữ cùng lắm chỉ là như vậy thôi đi. Có 5-6 món ăn so với bữa cơm tây ngượng nghịu lần trước thì bây giờ tự nhiên hơn nhiều. Nguyễn Thu Thu tâm trạng rất tốt. Cô một bên hỏi một bên rót Trình Tuyển cốc nước. Dưới ánh đèn êm dịu, đôi mắt của cô lấp lánh như những vì sao, đôi mắt đào hoa say lòng người hơi hơi cong lên, đôi mắt nhếch lên ánh lên một tia sáng rực rỡ và quyến rũ kinh người. Không biết là một cánh môi phấn hồng hay là gò má ngọc bích, cái nào xinh đẹp hơn. Trình Tuyển liếc mắt nhiều thêm một cái, lại bình tĩnh mà rời tầm mắt đi. Không ngon bằng em làm, anh nói lời thật lòng. Được nghiêm túc khẳng định, Nguyễn Thu Thu còng môi. Cảm ơn anh. Hai người tiếp tục yên lặng ăn cơm, không có đề tài nhưng cũng tương đối hài hòa. Công ty đã gửi bưu kiện tới là mấy cái laptop Apple, tên người nhận là Đồ Nam. An Nhu nhìn thấy bọc hàng, thuận tiện giúp Đồ Nam đưa đến văn phòng. Động tác của cô ta có chút khó khăn, bộ dáng mỏng manh yếu đuối làm Đồ Nam một đại quê mùa cũng lập tức tỉnh ngộ, vội vàng nhận tới. Cái này tôi tự mình lấy được rồi, tay cô còn phải vẽ tranh đấy, bị thương thì phải làm sao. An Nhu phụ trách bộ phận thiết kế đồ họa, cũng coi như vì công ty lập không ít công lao. Cô ta du học ở Nhật Bản, danh sư xuất cao đồ, lại có ý tưởng thiết kế độc đáo của riêng mình. Tuy không thể nói là đặc biệt xuất sắc, thế nhưng giá trị thẩm mỹ vẫn luôn rất cao. Trong văn phòng không có Trình Tuyển, An Nhu liếc mắt một cái có chút thất vọng. nhưng không hiện lên trên sắc mặt nửa phần. Cô ta khẽ cười một tiếng. Đúng rồi, anh mua máy tính làm gì? À, đây là chúng tôi và chị dâu nhỏ cùng nhau chơi game lấy được. Chị dâu nhỏ? Biểu tình của An Nhu trở nên có một chút vi diệu. Cô ta miễn cưỡng cười một chút. Mọi người chơi game cùng nhau sao? Chuyện khi nào vậy? Vì sao không nói cho tôi? Một loạt câu hỏi có chút hùng hổ dọa người. Đổ Nam gãi gãi đầu nói. Đại boss có nói qua, chúng tôi không được đi nói lung tung. Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. An Nhu cắn cắn môi. Tôi cho rằng quan hệ giữa chúng ta không xa lạ như vậy đâu. Ây, có cái gì mà sao đo chứ? Trò chơi mà thôi mà. Chúng ta còn chưa được nhìn thấy chị ra ngoài đời đâu. Tò mò như vậy sao? Đại boss không muốn để cô ta tới gặp mặt mọi người. Chỉ có thể là không yêu cô ta. An Nhu bị tâm tư đố kỵ tra tấn. Có chút nói không lựa lời. Lúc cô ta ý thức được biểu tình Đồ Nam không thích hợp, lập tức thay đổi sắc mặt, bổ sung vài câu. Ý của tôi là các anh vẫn là đừng ôm kỳ vọng quá nhiều. Đồ Nam sờ sờ mũi, ý hữu sở chỉ. Tôi cảm thấy đại boss đối với chị dâu khá là tốt. Cô tốt nhất đừng nghĩ quá nhiều. Ở góc mà cậu không nhìn thấy, An Nhu yên lặng, siết chặt nắm tay. Móng tay khảm tới trong lòng bàn tay mà không biết. Các bạn khán thính giả thân mến, phần 2 của bộ truyện Nam Phụ Cực Sủng Người Vợ Xuyên Qua đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này và muốn đón nghe trọn bộ bộ truyện thì đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong truyện, đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả của kênh Thu Hằng Audio có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.